Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 13, đơn chiết hạo tức điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhụy Ái chỉ còn lại một thân một mình, tầm mắt quét qua khắp nơi, nhìn thấy đơn chiết hạo đang cùng người ta nói chuyện phiếm. Cô không muốn đi lại cạnh anh, đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh, dùng một hơi uống cạn sạch. Không ngờ rượu lại có nồng độ cao như thế, uống chỉ ly rượu, đã cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng lên. Bưng rượu lên uống mấy ly, mùi rượu nồng đậm, giúp cô vứt bỏ những ưu phiền vừa qua. Mấy phút sau, toàn thân như bị thiêu đốt, hai mắt trở nên mơ hồ. Cô khó chịu đi tới bên cạnh đơn chiết hạo. Này, tôi rất khó chịu. Đơn chiết hạo đang nói chuyện phiếm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng, bước chân lảo đảo, nhìn từ đầu xuống cuối liền biết được cô gái nhỏ đã uống rượu, anh liền hướng đến nhóm người bên cạnh. Thật xin lỗi vì tôi không tiếp mọi người được nữa rồi. Giản Nhụy Ái vô lực nằm trên người đơn chiết hạo, sắc mặt đỏ bừng, không ngờ rượu đỏ tác dụng chậm nhưng lại mạnh đến vậy, đôi mắt long lanh trợn to, xương quai xanh mềm mại, chỉ biết dựa vào lồng ngực đơn chiết hạo. Người xấu, anh nghĩ anh có tiền, muốn buộc tôi làm người phụ nữ của anh. Anh chẳng có nửa điểm yêu tôi, vậy tại sao anh lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Giản Nhụy Ái mượn rượu nói ra bất mãn của mình. Đơn chiết hạo cảm giác ánh mắt đám đông đang nhìn mình, con người âm trầm tiết lộ hơi thở giết người, ôm Giản Nhụy Ái rời khỏi tiệc rượu, anh cũng chẳng có nhiều mặt mũi để cô ném. Mưa xối xả như chút nước, cô gái trong ngực đang say khướt, đơn chiết hạo cau mày, anh cảm thấy ghét phụ nữ uống rượu say khướt rồi. Anh ném cô vào ghế phụ, ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, không muốn mất mặt trong buổi tiệc. Đơn chiết hạo nhăm mặt nhíu mày. Cô gái nhỏ nằm trên ghế phụ, không an phận ngồi dậy. Nói, tại sao, chẳng lẽ có tiền liền chơi mánh được sao, tôi cho anh biết tôi nghèo chẳng có cái gì hết, anh mau thả tôi đi. Trình độ nhẫn nại của đơn chiết hạo bị bức đến cực hạn, xe lao vút trong mưa, hai cần gạt nước lắc lư qua lại, anh không muốn trả lời vấn đề của cô. Trời mưa như chút nước, trên đường lại kẹt xe, đơn chiết hạo không có tính nhẫn nại để đợi chờ, nghiêng đầu nhìn con quỷ say, tâm phiền não càng thêm phiền não. Thời tiết phiền não, Giản Nhụy Ái cảm giác thân thể lảo đảo muốn ngã, dạ dày khó chịu cuộn trào. Nôn, vừa nói ra một tiếng, thân thể mềm nhũn, cái trán vô cùng đau đớn, không còn sức lực dựa vào ghế. Dầu dĩ, đơn chiết hạo phát điên, đi tiệc rượu bao nhiêu lần, lần đầu tiên chật vật rời đi như vậy, đều do Giản Nhụy Ái ban tặng. Nghĩ tới Giản Nhụy Ái khiến anh cắn răng nghiến lợi. Xe trước mặt không nhúc nhích chút nào, phiền toái cơ hồ đã được an bài, nổi điên vỗ vào chiếc lưng bên cạnh, hướng về phía Giản Nhụy Ái quát. Giản Nhụy Ái, cô dám ói, thử nhìn một chút xem. Anh xưng cả họ và tên của người trong xe, hôm nay đi tiệc rượu long trọng như thế, nên anh dùng chiếc Rolls-Royce kiểu dáng thể thao mà anh thích nhất, dẫm chân ga vào cái, đây là chiếc xe số lượng có hạn. Giản Nhụy Ái dám ói trên xe, anh sẽ giết cô thật, đây là chiếc xe kỷ niệm mà. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, đúng lúc chiếc xe chạy ra ngoài, đơn chiết hạo như mũi tên lao về phía trước, quẹo cua cấp tốc, phía sau là những chiếc xe vội vã chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dày Giản Nhụy Ái như bị sóng lớn đánh, quẹo cô vội vã vừa rồi, khiến thân thể cô không thể khống chế được mà khom xuống, đầu hung hăng đập vào cửa thủy tinh, nôn nửa cố nhịn từ nãy giờ, ào, một tiếng, ói lên xe đơn chiết hạo. Trong nháy mắt, sắc mặt đơn chiết hạo như bao công mặt đen, trong mắt tức giận trợn trừng, tâm muốn giết người đã xuất hiện. Xe sang trọng dừng ở ven đường, đơn chiết hạo đưa tay qua chỗ Giản Nhụy Ái đang ngồi ở ghế phụ, phanh cửa xe mở ra, anh tức giận hướng về Giản Nhụy Ái ra lệnh. Cô gái bận xuống xe, đầu Giản Nhụy Ái khó chịu, mê mang nhìn đơn chiết hạo tức giận, ánh mắt thổi qua cơn mưa xối xả như chút nước, không thể tin nhìn ngón tay của anh. Tôi, đi xuống, không nên dùng ngón tay chỉ tôi. Đơn chiết hạo dùng giọng nói lạnh lùng như băng, anh dùng lực bắt được tay của cô, đẩy cô xuống xe, Giản Nhụy Ái thuận thế bị đẩy xuống xe, nhếch nhác ngồi trong mưa, mấy giây, đầu của cô liền bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Anh nhìn cô nhếch nhác, anh biết mình có hơi quá đáng, có chút quá sức rồi, một giây đồng hồ ấy anh muốn bước xuống dìu cô nhưng vươn tay ra, lại thua tay về, cô đã phá hư xe thể thao giá trị của anh. Thật là mất hứng, xe nghênh ngang rời đi, Giản Nhụy Ái kịp phản ứng, khi xe chạy về phía trước, người từ trong xe ném ra cho cô một bao đựng di động, nện vào người cô khiến cô đau đớn, cô mới thật sự hoàn hồn lại. Giản Nhụy Ái biết anh là một người đàn ông bá đạo, vô tình ném cô xuống xe cũng bởi vì cô uống rượu trong bữa tiệc, hại anh mất mặt, anh bỏ cô xuống giữa đêm tối, chạy xe lao đi chả thèm quan tâm đến cô. Cô tức giận lảo đảo đứng lên. Trang phục vốn bó sát cơ thể, gặp mưa khiến nó ướt đẫm, cả lễ phục áp sát vào người, nổi bật vóc người yểu điệu hấp dẫn của cô. Cô luống cuống nhìn màn đêm đen thui, chỉ có ánh đèn và vài chiếc xe lướt qua, nước mưa khiến cơ thể cô ướt đẫm, cũng cô từ say khướt tỉnh lại. Giản Ngụy Ái cầm chiếc di động ướt đẫm, không cầm dù anh không muốn cô không có di động như thế, không có lương tâm, cũng bởi vì cô không nhịn được ói trên xe anh, đã bị anh đuổi xuống xem, cô còn nhận được một quả đấm, trong lòng ngập tràn uất ức, nước mắt vì thể không ngừng chảy xuống. Cô ra sức đi về phía trước, trên mặt không biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nước mưa, không biết cô đã đi bao lâu, chẳng biết đến nơi nào, thân thể trở nên nặng nề, đầu vỡ ra rồi, mồ hôi tràn trán, hỗn hợp nước mắt và nước mưa làm cô càng khó chịu hơn. Cô sợ tới cực điểm, cô mệt mỏi không muốn tiếp tục đi nữa, nhìn ven đường cách đó không xa, có một cây đại thụ lớn, cô vô lực dựa vào gốc đại thụ, tay run rẩy móc điện thoại di động ra. Cách chương.